Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3495, đi theo. Người đăng, HGSOZMOZC. Hiện tại Lý Ôn chẳng biết đi đâu. Con chuột con còn tại chung quanh lắc lư. Cũng là phi thường kiên trì a. Không biết Lý Ôn có biết hay không. Con chuột con đều phải biến thành hòn vọng. Phu. Nhưng Lý Ôn thật là tảng đá. Tâm tượng tảng đá. Con chuột con nhìn như cường đại. Nhưng thật ra là lại đơn thuần cực kỳ. Ninh Thư có đôi khi cũng không biết Lý Ôn thầm nghĩ cái gì. Có chút thương hại. Đối con chuột con nói. Sau đại chiến, Lý Ôn tới tìm ta. Con chuột con nghe xong. Toàn thân mau đều nổ đi lên. Lông xù một đoàn. Tìm, ngươi. Vì cái gì gặp ngươi không gặp ta? Vì cái gì? Trời mới biết vì cái gì. Nếu như có thể biết Lý Ôn thầm nghĩ cái gì. Vậy biến thành Lý Ôn, hoàng đế làm lâu. Xưa nay sẽ không để người khác biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. A, Lý Ôn, con chuột con kêu rên đứng lên. Thanh âm tương đương ủy khuất. Một, cái lông xù đồ vật kêu rên. Làm Ninh Thư đều không cách nào đồng tình. Bộ dạng này căn bản không đáng đồng tình a. Mặc dù ngươi rất thương tâm, nhưng là hình tượng này thật đúng là làm cho người ta đồng tình không nổi. Con chuột con không biến thành người thời điểm bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Đáng yêu đồ vật coi như thương tâm gần chết cũng rất đáng yêu. Ninh Thư nhìn con chuột con chính là yêu mến thiểu năng yêu chiều ánh mắt. Con chuột con gào một hồi, sờ bụng đối Ninh Thư nói, cho ta điểm lá cây ăn. Ta thật đói. Ta thật lâu không ăn đồ vật. Ninh Thư lắc đầu. Không được. Chịu đựng. Con chuột con bên miệng râu dài lắc một cái lắc một cái. Đậu đen đồng dạng con. Mắt thấm ra nước mắt. Nước mắt cuồn cuộn mà ra. Ninh Thư. Ta đi. Này con chuột xảy ra chuyện gì? Như thế nào trở nên yếu ớt như vậy? Nói. Khóc liền khóc. Hoàn toàn không có thần tượng gánh nặng. Hiện tại bên cạnh đã không có thuộc hạ cùng chủng tộc. Hoàn toàn liền buông ra. Muốn khóc liền khóc. Ninh Thư ý chí sắt đá mà nhìn con chuột con khóc. Con chuột con khóc một hồi. Dùng móng vuốt sờ sờ chính mình ánh mắt. Đối Ninh Thư nói, ta muốn đi theo ngươi. Liền có thể gặp được Lý Ôn. Ninh Thư lắc đầu. Không, ta không muốn mang ngươi. Con chuột con nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta hiện tại chính là một người. Cũng không có năng lực xâm lấn vị diện. Ta lại không làm được cái gì. Ninh Thư ha ha một tiếng. Ngươi là muốn tìm cái cơm phiếu đi. Ta cho ngươi. Biết. Ta lá cây là sẽ không cho ngươi ăn. Hiện tại con chuột con đều đói gầy. Đi theo nàng khẳng định là coi trọng nàng. Có rất nhiều lá cây. Sẽ không đói bụng. Bình thường con chuột con nhìn thấy nàng liền mỗi cái sắc mặt tốt. Hiện tại, còn nghĩ làm nàng thu lưu hắn. Nằm mộng đi, Ninh Thư cũng không am hiểu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Rơi, chỉ am hiểu bỏ đá xuống giếng. Mặc kệ bỏ đá xuống giếng, còn muốn đắp lên, nắp giếng. Con chuột con lên án mà nhìn Ninh Thư. Trước kia ta cho ngươi năng lượng thể. Cho ngươi nhiều như vậy đồ tốt. Hiện tại để ngươi thu lưu ta, cho nhất điểm, không gian thế giới ăn cũng không nguyện ý. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, cho điểm không gian thế giới. Ta đi, lời nói này đến như vậy dễ như trở bàn tay, như vậy nhẹ nhàng, cũng không phải là cho mấy khỏa củ lạc sự tình. Con chuột con ủy khuất nói, vậy được, ta ăn vị diện mảnh vỡ cũng được. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta còn muốn đi nhặt mảnh vỡ cho ngươi ăn. Nuôi, ngươi, bằng cái gì muốn nuôi? Nếu là tổ chức biết ta nuôi ngươi, tổ chức sẽ ăn ta. Con chuột con lắc đầu, mới sẽ không đâu. Ta hiện tại đối các ngươi thế giới, không có uy hiếp lực. Những người kia mới lười nhác quản ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng sẽ không xâm lấn thôn phệ những. Này vị diện, ta liền. Ăn một chút vị diện mảnh vỡ sống tạm. Ninh Thư a một tiếng. Vậy ngươi nói ta bằng cái gì liền nên nuôi ngươi? Còn, muốn cho ngươi tìm vị diện mảnh vỡ. Kỳ thật tìm vị diện mảnh vỡ loại chuyện này rất đơn giản. Mỗi lần đi xử lý, tinh thần thạch, thuận tay liền nhặt một chút sự tình. Nhưng là Ninh Thư khó chịu con chuột thái độ. Ta để ngươi nuôi ta là ngươi. Vinh hạnh, nàng cũng không phải là con chuột cha mẹ. Nào có nhiều như vậy. Chuyện đương nhiên, ta là muốn mời một cái tổ tông về nhà. Không hầu hạ, liền Lý Ôn đều có thể từ bỏ con chuột con. Nàng đối con chuột con có cái gì? Trách nhiệm, Ninh Thư chống nạnh, không cho con chuột con sắc mặt tốt. Con chuột con chống chống quai hàm. Vậy sau này ta giúp ngươi tầm bảo. Ta có, loại tộc thiên phú. Ninh Thư nhíu mày, có thể suy tính một chút. Có cái gì tốt cân nhắc? Trong hư không không biết có bao nhiêu bảo bối tốt. Ta hiện tại là cô đơn một người. Không thì, Ninh Thư đã hiểu. Bằng không thì cũng sẽ không cùng ngươi làm bạn. Con chuột con vẫn là thấy không rõ lắm tình huống a. Hiện tại là long du chỗ. Nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Con chuột con có chút vội vàng sao động. Người nghĩ kỹ chưa có. Ninh Thư chậm rãi nói. Không có đâu. Đây là một kiện đại sự. Phải nghĩ cho kỹ. Rõ ràng, con chuột con bên miệng sợi dâu lắc một cái. Cùng hamster. Này có, cái gì tốt nghĩ, hoàn toàn chính là ngươi chiếm tiện nghi. Ninh Thư, ta đây cự tuyệt, ta không thích chiếm người khác tiện nghi. Ngươi, đi theo ta thật sự là ủy khuất. Ngươi tốt xấu là ta hoàng huynh bằng hữu, thực sự không đành lòng để ngươi chịu ủy khuất như vậy. Trong lòng ta băn khoăn, con chuột con, tức chết ta vậy, ngươi có thể hay không đừng như vậy già mồm âm dương quái. Khí. Tốt a, là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta đi theo ngươi, có rảnh cùng, ngươi đi hư không? Con chuột con không nghĩ tới đối phương tại trên miệng con. Muốn chiếm tiện nghi, chỉ có thể chịu thua. Ninh Thư gật đầu, được thôi, ngươi liền theo chúng ta Lý Ôn. Ngươi nói ngươi, là không phải làm cái gì làm Lý Ôn không thoải mái sự tình. Cho nên, con chuột con ánh mắt mê mang, phi thường thiểu năng. Ta không có làm cái gì. À, ta cũng không biết. Lý Ôn lại không nói với ta. Ta biết cái gì? Ninh Thư cảm thấy Lý Ôn đối mặt con chuột con. Nội tâm là muốn thổ huyết. Lý Ôn làm hoàng đế. Một câu mấy vòng đường dễ đạo. Mà con chuột con là cái. Loại này một cái ruột thông rốt cuộc. Không nói rõ là nghe không hiểu. Con chuột con đối Ninh Thư nói. Ta đói. Ta muốn ăn cái gì? Ninh Thư đổi một cái hamster lồng. Bên trong còn có một ít mảnh gỗ vụn. Đây, chính là ngươi ổ. Con chuột con, hắn vì cái gì muốn ngồi xổm ở lồng bên trong? Ninh Thư mở ra lồng. Đi vào đi, không có việc gì có thể trong lồng đi một. Vòng rèn luyện thân thể. Con chuột con lắc đầu liên tục. Ta không muốn, không muốn ở bên trong. Ta sẽ, không tới nơi chạy. Người cũng không cần giữ cửa ải đứng lên. Con chuột con một chút nhảy tới Ninh Thư trên đầu vai. Lồng không dùng. Ninh Thư tiện tay đem lồng ném. Tùy ngươi. Ta bây giờ nghĩ ăn cái gì. Ta rất đói. Đây là đói bụng bao lâu. Ninh Thư về tới hệ thống không gian. Đối con chuột. Con nói. Người không có việc gì liền ở lại đây. Đồ vật trong này không thể. Cắn loạn. Cắn xấu đồng dạng ta liền vịn ngươi một cái răng. Con chuột con hừ hừ hai tiếng. Theo Ninh Thư trên bờ vai nhảy xuống. Nhảy đến. Ghế sofa trên. Thoải mái mà nằm. Ta bây giờ nghĩ ăn cái gì? Ta đói. Đã từng chỉ huy thiên quân vạn mã con chuột con hiện tại đói. Thành như vậy. Cũng là làm cho người ta nhịn không được nghĩ cười trên nỗi đau của người. Khác. Ninh Thư. Chờ. Ta đi xử lý tinh thần thạch. Đã con chuột là gặm nuốt vị diện. Ăn vị diện. Vị diện mảnh vỡ cũng có thể nhét. Đầy cái bao tử. Hết chương.